Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3224, chương 3224, nguyên nhân. Làm Diệp Lăng đem chân hạ nữ tử kéo bắt đầu, hơi kinh hãi, không bởi vì khác, bởi vì, này nữ tử dáng dấp là thật không sai, hơn nữa trọng yếu hơn chính là... Trổ mã như phù dung lệnh người không nhịn được sinh ra thương tiếc. Chỉ là, cô gái này mặt trên lửa đỏ giấu bàn tay chói mắt vô cùng. Diệp Lăng đem nữ tử kéo lên, ý bảo nàng ngồi vào chính mình cái ghế một bên lên. Trúc Vô Song, ngươi có phải hay không muốn chết? Có phải hay không muốn chết? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu như còn dám cho lão nương tìm phiền toái. Có tin hay không lão nương ta quất chết ngươi, ta nhìn ngươi thì không muốn đệ đệ ngươi còn sống a. Đang ở này lúc, cái kia trung niên nữ tử hùng hùng hổ hổ vọt tới. Chỉ vào Diệp Lăng bên cạnh nữ tử chính là một trận thoá mà. Cút, nay trời tối trên nàng theo ta, mang rượu lên mang thức ăn lên, ngươi cút xa một chút cho ta. Đột nhiên, Diệp Lăng cái trán nhíu lại. Hướng cái kia trung niên nữ tử trực tiếp khoát tay một cái. Trung niên nữ tử sững sờ, chợt cười híp mắt gật đầu. Được rồi, Trúc Vô Song, ngươi có thể cho ta bồi tốt rồi. Trung niên nữ tử chợt hướng cái kia Trúc Vô Song lần nữa dặn dò. Câu, liền vội vàng xoay người ly khai. Đợi được trung niên nữ tử đi chi về sau. Cái kia tên là Trúc Vô Song nữ tử cúi đầu, hướng Diệp Lăng gật đầu, tạ ơn công tử. Trúc Vô Song thanh âm thấp dường như giống như muỗi kêu, hầu như nghe không được. Nàng trắng nõn thiên nga cổ trên càng là mông thượng một tầng phấn hồng màu sắc, nhìn mê người. Trúc Vô Song, ta nghe tú bà, ngươi có lẽ có ít cố sự, phản chính ta cũng là trong lúc rảnh rỗi, không biết có thể hay không nói một chút. Diệp Lăng mỉm cười, khe khẽ nói đạo, mà cùng này đồng thời, vài cái gã sai vặt bưng khay, đem toàn bộ cái bàn đều cho bày đầy món ăn quý và lạ mỹ vị cùng với vài hũ thượng hào rượu ngon. Ở gã sai vặt mang rượu lên mang thức ăn lên thời điểm, cái kia Trúc Vô Song rụt cổ một cái, rõ ràng có chút sợ hãi. Thế nào, ngươi sợ? Mấy người bọn hắn, bất quá chỉ là chính là đại tam thần kỳ mà thôi. Ngươi cũng đã là thần linh, ấn đạo lý mà nói, một cái tát là có thể quất chết bọn họ. Diệp Lăng đem rượu ngã xuống bát rượu bên trong, nhẹ nhàng đổ một khẩu. Từ tốn nói, cái này Trúc Vô Song tu vi ở Diệp Lăng nhãn chung rất thấp, rất thấp. Cùng con kiến hôi không có gì quá lớn khác biệt. Bất quá chỉ là thần linh trung kỳ mà thôi. Nhưng là, vừa rồi đưa tới rượu và thức ăn mấy cái gã sai vặt. Bất quá chỉ là chính là thần tướng cảnh mà thôi. Nếu thật là giết, Trúc Vô Song một cái tát có thể đập chết bọn họ. Cho nên Diệp Lăng thật rất nghi hoặc. Cái này có gì đáng sợ? Ta không dám, đệ đệ ở trong tay bọn họ. Trúc Vô Song run giọng nói. Đệ đệ trong tay bọn hắn, những lời này lệnh Diệp Lăng hơi cau lại cái trán. Vừa rồi hắn nghe cái kia tú bà cũng là như thế uy hiếp Trúc Vô Song. Ngươi, làm sao sẽ bị đưa đến nơi đây? Ta nhìn ngươi không phải tự nguyện, có người ép buộc. Diệp Lăng lần nữa nghi ngờ hỏi, mà vừa nói, cái kia Trúc Vô Song cả người run lên. Nàng hoảng sợ nhìn chung quanh. Khuôn mặt sắc có chút thương bạch, hướng Diệp Lăng lắc đầu. Công tử, đừng hỏi, Vô Song mệnh đã như đây. Hiện tại chỉ hy vọng đệ đệ có thể an ổn sống sót là được. Những thứ khác không dám hy vọng xa vời. Cũng xin công tử không nên hỏi nữa. Trúc Vô Song liền vội vàng lắc đầu nói đạo. Vậy được rồi, ngươi đã không muốn nói. Ta đương nhiên sẽ không buộc ngươi. Bất quá. Ta mới đến, đối với cái này Cửu Huyền Thành không phải hiểu rất rõ. Ngươi có thể hay không giảng giải cho ta xuống, vì sao một cái không tính là quá lớn thành trì, sẽ như này náo nhiệt phồn hoa. Chỗ chỗ cuộc đời ca vũ, chẳng lẽ tất cả đều là Cửu Huyền Tông đệ tử đến đây? Hoặc là những thứ kia muốn cầu mua đan dược tên mở tiệc chiêu đãi Cửu Huyền Tông đệ tử. Nhưng là đều không đúng. Cầu mua người mới có mấy người. Ta xem trận thế này. Nơi đây hẳn là thiên thiên như vậy. Đối với dòng người lượng có cực đại yêu cầu a. Diệp Lăng rất là nghi ngờ nói đạo. Hắn tới nơi này, chủ yếu nhất chính là hỏi cái này chút. Hắn thật rất muốn biết. Nơi đây vì sao sẽ cùng còn lại địa phương rất là bất đồng, lệnh người nghi hoặc. Trúc Vô Song nghe đến đó, khổ sáp cười cười, công tử, ngươi có chỗ không biết, cái này Cửu Huyền Thành a, phía trước xác thực như lời ngươi nói, là cầu mua đan dược hoặc là muốn cùng Cửu Huyền Tông người làm ăn đem nơi đây bầu không khí cho dẫn. Theo đứng lên, Cửu Huyền Tông những đệ tử kia từng cái cùng những thứ này người tiến hành những thứ kia bẩn thỉu hoạt động. Ngoại trừ Cửu Huyền Đan không ai dám nhiễm bên ngoài. Còn lại muốn cùng Cửu Huyền Tông làm đối ngoại sinh ý. Nếu như không mời khách không vui đùa. Căn bản là không làm được. Mà thời gian dài chi về sau. Những người đó đây. Thấy cái này Cửu Huyền Thành hoa lâu tửu lâu. Đã thành một ít khí hậu. Một ít có vài người. Dĩ nhiên đem nơi đây cho chế tạo thành một cái lấy loại này phục vụ vì đặc sắc thành trì. Vì vậy, nơi đây liền mỗi thiên người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt, cái này bắc cảnh chi lên, mỗi thiên thiếu nói cũng có một phần mười con em nhà giàu. Tông môn cao tầng, ngàn vạn tới nơi này sống phóng túng, nhất lưu chính là mười ngày nguyệt, sau đó mới ly khai. Trúc Vô Song trầm giọng cho Diệp Lăng giải thích nói đạo. Mấy câu nói xong, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Nguyên lai như này a, cái này địa phương lại bị hữu tâm nhân cho chế tạo thành hay là phố đèn đỏ a? Chính là lấy hoa lâu tửu lâu vì đặc sắc, hấp dẫn bắc cảnh không biết bao nhiêu người đến đây nơi đây tiêu phí. Cao, thật sự là cao. Diệp Lăng không khỏi tự chủ giơ ngón tay cái lên. Cái này sau màn hắc thủ, tuyệt đối khôn khéo không gì sánh được. Vậy ngươi tới thời gian dài bao lâu? Diệp Lăng chợt xoay người hỏi. Trúc Vô Song sững sờ, lần nữa lắc đầu khổ sáp nở nụ cười. Ta à, theo sinh ra đến bây giờ, ngoại trừ Cửu Huyền Tông chính là Cửu Huyền Thành, còn không có rời đi. Ta muốn quãng đời còn lại có thể cũng mất cơ hội. Cũng sẽ không hy vọng xa vời. Trúc Vô Song, nghe Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Theo sinh ra đến bây giờ, Cửu Huyền Tông đến Cửu Huyền Thành. Cái này Trúc Vô Song đến cùng là thân phận gì? Diệp Lăng làm sao đột nhiên cảm thấy. Cái này nữ nhân trên người có đại bí mật. Đến, ta cho ngài rót rượu. Vừa nói chuyện. Trúc Vô Song đứng dậy, Trúc Chắc cầm vò rượu lên, cho Diệp Lăng rót một chén rượu, nhưng sau lại rót cho mình một ly, hướng Diệp Lăng cung kính mời rượu. Được rồi, ta không có nhiều như vậy yêu cầu, ngươi cũng không nhất định như đây, ngồi xuống ăn uống là được. Diệp Lăng nhàn nhạt khoát khoát, tay nói đạo. Trúc Vô Song nghe được chi về sau. Khuôn mặt cảm kích màu sắc. Ai u, đây không phải là Trúc đại tiểu thư ấy ư? Ha ha, như này làm sao rơi xuống nông nỗi này? Ha ha, có thể thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Chờ ngươi thuần thục chi về sau, huynh đệ nhất định tới cổ động. Ha ha, đang ở này lúc, bốn cái uống say huân huân nam tử từ một bên đi qua. Đột nhiên chứng kiến Trúc Vô Song sau ngây ngẩn cả người. Chợt châm chọc cười như điên. Trúc Vô Song mặt lên. Được kêu là một cái bi phẫn a. Trong hốc mắt tràn ngập bay ra một tầng hơi nước. Thân thể đều ở đây run lẩy bẩy. Nếu không khống chế được. Cút đi. Bưng ly rượu Diệp Lăng cái chán nhíu một cái. Trực tiếp trầm giọng mắng. Hai chữ này lệnh cái kia bốn cái say huân huân nam tử mắt choáng váng. Chợt vẻ mặt hung ác. Hướng Diệp Lăng đi tới. Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.